Vân Tiêu cười nói hai thứ này tuy không đặc biệt lợi hại, song cũng không phải pháp bảo tầm thường có thể so được. Kim giao tiến kia uy lực quá lớn, sát tính cũng rất nặng. Với tu vi của Na Tra bây giờ còn khó khống chế, sử dụng e còn sơ suất. Hai vật này phù hợp lắm. Bích Tiêu nghe tỉ tỉ nói vật, cũng không tiện chây bai Càn Khôn Quyện và Hỗn Thiên Lăng nữa. Ánh mắt nàng đảo một vòng, gọi Na Tra lại, thì thầm hỏi trừ hai thứ này, đại sư tôn của con còn cho bảo vật gì nữa không? Nàng vốn muốn tra hỏi xem còn thứ gì giống như máy ảnh đi di tổ như trước không. Nào ngờ Na Tra rất thống khoái mau mắn gật đầu đại sư tôn nói. Rất cảm tạ tứ sư tôn lần trước tặng Huyễn Thủy Châu. Để tả ý. Đặc biệt sai Đồ Nhi đem chút đồ vật tới. Nhưng đại sư tôn đặc ý sẵn. Xin tứ sư tôn một mình hãy xem. Bích Tiêu có chút bất ngờ hỏi đồ gì mà muốn ta một mình xem. Hừ, chỉ bất quá là chút đồ chơi mà thôi, mau mau đem ra. Na Tra nhìn Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu ở xa xa, do dự lấy ra một vài món đồ. Bích Tiêu tùy tiện cầm lấy một quyển trục, mở ra nhìn thử. Thì ra là một bức họa. Trên bức họa là một nàng thiếu nữ, thân mặc một kiện trường bào phiêu dật, ẩm ướt lộ ra thân hình ưu mỹ, tay cầm một chiếc kim tiễn, đỉnh đầu có mây lành điểm xuyết trên cao, vô ý hay hữu ý che đi diện mạo, chỉ lộ ra chút khóe môi, tô điểm ý cười, khiến người mặc sức tưởng tượng. Cả bức họa màu sắc hài hòa, thủ pháp tinh tế. Thiếu nữ kia xuất trần thanh nhã, như thần tiên trên trời. Mà bút vẽ nét cười kia, càng thêm vài phần thần bí và thân thiết. Bích Tiêu nhìn trang phục của thiếu nữ, cùng kim tiến trong tay, biết người trong bức họa chính là mình. Trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác kỳ lạ. Vừa quay đầu bỗng gặp ngay ánh mắt cổ quái của hai vị tỷ tỷ, không khỏi có chút tâm ý hoảng loạn. Miệng vội vàng nói người này vẽ thực đẹp. Nói xong, Bích Tiêu nhanh phất tay, bức họa kia đã bị thu lại. Mà mấy đồ vật còn lại Na Tra mang ra cũng bị nàng thu hết vào túi pháp bảo, cũng không tiếp tục mở ra trước mặt hai vị tỷ tỷ nữa. Bích Tiêu có ý muốn xem mấy món đồ còn lại, tùy ý mượn cớ chạy về động phủ. Vân Tiêu thấy thân ảnh dần xa của nàng, ánh mắt hiện lên một tia ưu tư, nhẹ thở dài một tiếng. Bích Tiêu trở về động phủ, đang định lấy ra mấy vật kia xem thử, bỗng trong túi pháp bảo truyền ra một âm thanh. Nàng kinh ngạc lấy ra một thứ pháp bảo tự động phát ra tiếng, là một chiếc hộp phát ra nhạc. Thứ lần trước nàng ra giá đòi được từ tay thiên tử. Tại lúc nàng như mọi khi bấm vào nút tắt nhạc, kỳ sự bỗng phát sinh. Chiếc hộp bỗng truyền tới một thanh âm nam tử. Bên đó có phải là Bích Tiêu nương nương? Bích Tiêu kinh hãi, vội hỏi ngươi là người nào? Vì sao lại ở trong bảo vật này? Nam tử cười nói chẳng lẽ nương nương đã quên tôi rồi? Pháp bảo phát âm nhạc này là nương nương cướp từ trong tay tôi lần trước a. Bích Tiêu nhớ lại lần trước Trương Tử Tinh nói, bảo vật này có khả năng đàm thoại viễn trình. Nghe thanh âm này, quả nhiên là giọng thiên tử. Lập tức mừng rỡ nói thì ra là bệ hạ nhà ngươi a. Ngươi từng nói phải kết hợp với bảo vật khác mới có thể thiên lý truyền âm mà. Hôm nay đã hoàn thành rồi ư? Thanh âm Trương Tử Tinh từ bên kia truyền lại đúng vậy.

Tây Kỳ, Bàn Khuê bên sông Vị Thủy. Một lão ông cầm cần câu, ngồi trên thạch bàn, cầm cần thả xuống nước. Một vị thanh niên hoa phục cung kính đứng bên cạnh. Lão ông giật dây, chỉ thấy một con cá nhỏ mắc nơi đầu mũi câu. Lão ông gỡ con cá xuống, thả vào trong giò trúc, tựa như không hề nhìn thấy thanh niên bên cạnh. Lại bắt đầu thả cần xuống nước. Thanh niên kia không dám kinh động, tuy thấy hai chân đau đớn, song vẫn như cũ đứng bất động chờ đợi. Rất lâu, lão ông mới nhàn nhạt nói một câu: công tử thân thể ngàn vàng, sao phải chịu khổ như vậy? Bần đạo giờ là phản thần, bị cả thiên hạ khinh bỉ, người đời đều căm ghét, thực không dễ gì mới tìm được nơi dung thân này, cũng không mong cầu gì nữa. Công tử chớ nên phí khí lực làm chi. Thanh niên lắc đầu, thuận thế thư giãn cái lưng một chút, cung kính nói: lão sư hà tất thử lời, nếu cơ phát không có thành tâm, sao có thể đứng tại đây một ngày một đêm? Xin lão sư khai ăn cùng ta hạ sơn chung tay dựng nghiệp. Lão ông lắc đầu nói: công tử nhầm rồi, bần đạo văn không đủ an bang, võ không đủ trị quốc, làm gì có tài năng gì đòi mơ đại nghiệp, huống hồ bần đạo còn dính vào âm mưu hại Tây Bá Hầu cùng Bá Ập Khảo. Nếu tùy tiện theo công tử, chỉ sợ công tử còn gặp thêm phiền toái. Cơ phát không thèm để ý tới mặt đất đầy đá vụn, cộp một tiếng, hai chân quỳ xuống nói: lão sư là bậc đại hiền đương thế, tài năng vô song, thiên hạ đều biết Tân Tránh kia, nếu không có lão sư, hôm nay sao có thể thành được? Chỉ vì lão sư bị người hãm hại mới phải mang áp danh này, thực là ủy khuất. Ngày sau cơ phát như có thành tựu, nhất định sẽ vì lão sư đòi lại hiền danh. Mong lão sư không chê, giúp ta thành tựu đại nghiệp. Nếu lão sư không chịu, cơ phát đành chịu quỳ ở đây, thề không đứng dậy. Lão ông còn đang chần chừ, một con tiên hạc đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Một đạo nhân ngồi trên tiên hạc, nhẹ nhàng hạ xuống, cười nói: tử nha sư đệ, công tử đây chân tâm thành ý, trời đất chứng giám, giờ đây thiên đạo đại vận đã sinh, để nên nghe theo ý trời lòng người. Phò tá công tử trấn hưng Tây Kỳ, vậy mới không uổng một thân sở học. Lão ông trông thấy đạo nhân này, vội vàng bỏ cần câu xuống, đứng dậy hành lễ nói: tử nha tham kiến Hoàng Long sư huynh. Lão ông tất nhiên là Khương Tử Nha, đạo nhân cưới hạt này là Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân nhận lệnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sớm đã tiềm phục tại Tây Kỳ, tiếp xúc với cơ phát, tìm cách tạo cơ hội và thanh thế cho Khương Tử Nha. Cơ phát thân trong khốn cảnh, chính nhờ miệng hắn mới hiểu được tài năng của Khương Tử Nha. Lần này tới Bàn Khuê cầu kiến cũng là do Hoàng Long chân nhân chỉ riêng. Khương Tử Nha nghe lời khuyên của Hoàng Long chân nhân, cố ý lộ vẻ khó xử, nói với cơ phát: đã là sư huynh mở miệng, ta cũng không thể chối từ. Chỉ là giờ ta thanh danh hoan ố, nếu tiếp tục dùng cái tên Khương Thượng, chỉ sợ sẽ đem lại tai họa cho ngài. Từ hôm nay ta liền dùng tên Lã Vọng, tạm thời ở trong chỗ tối giúp ngài hành sự. Cơ phát vừa nghe Khương Tử Nha nguyện ý tương trợ, trong lòng mừng rỡ, vội vàng khấu đầu ba cách đa tạ lão sư không chê, đồng ý phò tá ta. Cơ phát ngày sau nguyện nghe lời dạy bảo của lão sư, tuyệt không sai lời.

Tiêu Dao Tử đạo hữu sẽ không sao chứ? Thải Vân đạo hữu yên tâm. Đồng Thiên Quân cười nói, lần này lập trận, một là theo ý của Hàm Chi Tiên thay nàng xuất khí, hai là cũng muốn khảo nghiệm với Tiêu Dao Tử một chút. Tiêu Dao Tử lúc nãy chi vào trận, lòng can đảm và tâm ý với Hàm Chi Tiên không phải nghi ngờ gì nữa. Tiếp đó phải xem thực lực của hắn có xứng với Hàm Chi Tiên hay không. Triệu Thiên Quân phụ họa nói, nếu tâm ý của Tiêu Dao đạo hữu đã rõ, cho dù không địch được, chúng ta cũng tận tâm kiệt lực xúc tiến thành chuyện này. Tần Thiên Quân cũng tán đồng, chúng tôi đã sớm tính toán. Nếu hắn quyết tâm vào trận, liền cố ý nương tay giúp hắn quá quan, bất kể thế nào cũng sẽ không làm bị thương tới Tiêu Dao Tử. Tại lúc này, mặt đất đột nhiên truyền tới một trận chấn động nhẹ nhẹ, mà sát khí nơi đằng xa có thể ẩn ước nhìn thấy kim quang xả lên. Thực là đẹp mặt. Chúng thiên quân nhất tề biến sắc, bật người đứng dậy, kinh hãi hô, kim quang đạo hữu đã phát động toàn bộ kim quang trận rồi. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 175. Dẫn lang nhập thất. Khả pha đích âm mưu. Tám thiên quân cùng Thải Vân tiên tử không ngờ kim quang thánh mẫu không để ý gì tới lần thương nghị lúc trước. Tức thì kinh hãi, vội vàng đặt rượu xuống, nhắm hướng kim quang trận bay tới. Tới ngoài kim quang trận, chỉ thấy Hàm Chi Tiên cũng đang đứng tại đó, đang lo lắng nhìn kim quang chớp động trong hoàng vụ. Tần Thiên Quân vội hỏi, Hàm Chi đạo hữu, vì sao kim quang trận lại thành thế này? Hàm Chi Tiên vẻ mặt lo lắng nói, tôi cũng không biết, vừa rồi thấy hắn theo kim quang đạo hữu vào trận, còn có vẻ rất bình tĩnh, không biết vì sao kim quang trận lại hoàn toàn phát động thế này. Nói xong liền muốn xông vào trận, bị Thải Vân tiên tử nhanh tay giữ lấy nói, đạo hữu cứ từ từ, uy lực của kim quang trận này đạo hữu cũng biết, nếu mạo muội xông vào tất bị hóa thành vũng máu, dù có tu vi kim tiên cũng khó thoát kiếp số. Hàm Chi Tiên nóng nảy nói, hắn chỉ có tu vi chân tiên mà thôi, lại không có pháp bảo phòng ngự, làm sao ngăn được? Triệu Thiên Quân bên cạnh vốn người đa mưu, trầm ngâm nói, Hàm Chi đạo hữu chớ vội, như ý ta, Tiêu Dao đạo hữu chưa chắc đã có hung hiểm. Mọi người vội hỏi nguyên do. Triệu Giang đáp, chúng ta đã sớm đồng ý, không được thương tổn tới tính mệnh Tiêu Dao đạo hữu. Kim quang đạo hữu tuy có tính háo thắng, song không phải người không hiểu chuyện, sao lại đột nhiên cải biến chủ ý? Nhất định là Tiêu Dao đạo hữu có thần thông khác, khiến nàng không thể không phát động uy lực toàn trận. Giờ trận pháp đã vận hành lâu vậy vẫn chưa dừng lại. Cứ như tôi xem, có khi kim quang đạo hữu mới là người cần lo lắng. Chúng nhân vừa nghe đều thấy hữu lý. Hàm Chi Tiên nhớ lại lúc Trương Tử Tinh ở Nam Hải từng chiết xạ lại âm dương kính của Xích Tinh Tử, trong lòng an tâm. Nhưng đôi nhãn tình vẫn căng thẳng nhìn vào kim quang không ngừng chớp động trong trận. Không lâu, liền nghe thấy một âm thanh thanh thúy, tựa hồ như có gì vỡ vụn. Sau đó vô số kim quang chớp động cũng từ từ tan biến. Chỉ thấy trong hoàng vụ bước ra hai người, chính là Tiêu Dao Tử và kim quang thánh mẫu. Chúng tiên mừng rỡ, vội vàng bước lại nghênh đón. Chỉ thấy Tiêu Dao Tử hành lễ với kim quang thánh mẫu nói, đa tạ đạo hữu nương tay, giúp tôi may mắn qua ải. ánh mắt kim quang thánh mẫu lộ vẻ tán thưởng đạo hữu không cần khiêm tốn. Vừa rồi nếu không phải ngài hạ thủ lưu tình, kim quang trận đã bị hủy rồi. Thì ra, vừa rồi tại lúc kim quang thánh mẫu quyết tâm dùng thực lực so cao thấp, phát ra bốn đạo kim quang, vẫn như cũ bị Trương Tử Tinh phản xạ lại. Kim quang thánh mẫu thấy hắn dễ dàng ứng phó vậy, lòng háo thắng càng tăng mạnh, dần dần gia tăng số lượng và uy lực kim quang. Cho tới lúc toàn lực phát động, Trương Tử Tinh thấy vậy, mở rộng diện tích của năng lượng kính lớn hơn, hoàn toàn bao bọc lấy bản thân như một cái lồng. Bất kể kim quang vần vũ bên ngoài thế nào, hễ chạm vào cái lồng, lập tức bị phản xạ lại, không cách nào thương tổn đến Trương Tử Tinh. Lúc này, Trương Tử Tinh thao túng vũ khí trên ma khải, hướng tới một mặt kính liên tục bắn tới xuyên giáp đạn rất mạnh. Lập tức bắn vụn mặt kính. Kim quang thánh mẫu thấy cảnh này, biết nếu cứ tiếp tục, 21 mặt gương sẽ hoàn toàn bị hắn phá hủy. Lập tức ngừng kim quang lại. Trương Tử Tinh hiểu ý, cũng không công kích nữa. Hai người cuối cùng dừng tay. Trương Tử Tinh lúc đầu chọn kim quang trận cũng là đã tử tế suy nghĩ. Nếu là trận pháp khác, hắn không có phương pháp chế ngự như thế này. Vừa rồi thắng cũng là may mắn. Nếu kim quang đạo hữu có thể đem uy lực của 21 đạo kính quang hội tụ vào một điểm, tôi ít sẽ khó tránh né. Hội tụ uy lực vào một điểm, kim quang thánh mẫu nghe lời, ánh mắt sáng lên, ẩm ẩm như ngộ ra thêm một loại diệu dụng của kim quang trận. Tức thì mừng rỡ, hành lễ nói đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Trương Tử Tinh khiêm tốn vài câu, đưa ánh mắt chuyển lên người Hàm Chi Tiên. Hàm Chi Tiên thấy hắn bình an, vẻ mặt vốn lo lắng đã lui đi, trên mặt lại khoác một vẻ lạnh lùng như trước. Trương Tử Tinh vội lấy từ trong túi pháp bảo ra lễ vật đã chuẩn bị cẩn thận. Hai tay đưa lên Hàm Chi Tiên ngày đó ăn nói hồ ngôn, khiến đạo hữu hiểu nhầm. Trong lòng thực là xấu hổ. Hôm nay đặc biệt lên đảo, thành tâm thỉnh tội, mong đạo hữu bỏ qua. Hàm Chi Tiên liếc mắt nhìn lễ vật của hắn, không thèm thu lấy, chỉ hừ lạnh một tiếng, ngươi đã vào kim quang trận, chuyện ngày trước coi như bỏ qua. Nói gì tới tha thứ, ta không phải là người không biết điều. Ăn cứu mệnh ngày trước tất ghi nhớ trong lòng, ngày sau sẽ báo đáp. Trương Tử Tinh thấy ngữ khí nàng lãnh đạm, trong lòng càng thêm xấu hổ, nhất thời không biết phải làm gì. Tần Thiên Quân thấy vậy, bước ra chi viện nói không ngờ Tiêu Dao đạo hữu lại có thần thông như vậy, lại có thể phá được kim quang trận. Hôm nay thừa dịp mọi người đông đủ, không bằng tất cả trở về, làm một bữa không say không về. Thế nào? Chúng nhân đều có ý tác hợp hai người, nhất tề phụ họa. Hàm Chi Tiên lại nói tiên tiểu kia của tôi chưa những chế thành công, hãy để ngày khác đi. Trương Tử Tinh lập tức nói tôi cũng hiểu chút nghiên cứu mỹ tiểu, xin đạo hữu dẫn tôi tới xem, hoặc có thể trợ lực một chút. Hàm Chi Tiên lườm hắn một cách, hôm nay ta thân thể không khỏe, muốn về đồng phủ nghỉ ngơi. Đạo hữu chỗ nào không khỏe, tôi chỗ này có đan dược đây. Chú Tiên thấy hắn léo đéo làm lành, tức thì buồn cười nói thời gian không còn sớm, chúng ta hãy về trước. Trương Tử Tinh thấy chúng nhân cưới mây bay đi, vội vàng bước lại, lại đưa lễ vật kia lên đạo hữu xin chớ tức giận. Lần trước là tôi không tốt. Hàm Chi Tiên thấy chỗ này chỉ còn lại mình và Trương Tử Tinh hai người. Trong lòng không khỏi khẩn trương. Nói ta đã nói rồi. Chuyện này tới đây là dứt. Sau này chớ đề cập lại nữa. Ta muốn trở lại Kim Ngao Đảo tu luyện. Ngươi hãy về đi. Ngày sau có việc gì lại tới nói chuyện sau. Trương Tử Tinh thấy mặt nàng đỏ bừng. Rất là xinh đẹp. Trong lòng rung động. Cười nói lần sau tới chắc không phải vào thập tuyệt trận nữa a. Hàm Chi Tiên liếc thấy ánh mắt nóng rực của hắn. Đâu dám đối mặt. Chỉ thấy ngàn năm qua. Đây là lần đầu trái tim đập mạnh thế này. Lập tức dùng thần xui khiến chộp lấy lễ vật của hắn. Bỏ lại một câu nếu ngươi muốn tới. Cứ tự tới đi. Lời còn chưa dứt. Nàng đã vội vàng cưới gió chạy đi. Trương Tử Tinh đưa mắt nhìn theo thân ảnh thon thả của nàng tiêu biến trong tầm mắt. Không khỏi nở một nụ cười. Chuyện tiếp sau đó phát triển rất thuận lợi. Nội dung đàm thoại giữa Trương Tử Tinh và Bích Tiêu cũng từ thảo luận âm nhạc biến thành đôi lúc nói chuyện sinh hoạt ngày thường. Nếu một ngày không liên hệ, hai người đều có chút gì không thoải mái. Đồng thời, số lần hắn tới thăm Kim Ngao Đảo cũng tăng dần. Hàm Chi Tiên cuối cùng không tiếp tục lạnh lùng với hắn. Hai người lại khôi phục cảm giác hòa hợp lúc đầu. Chỉ còn lại một tầng giấy mỏng. Tựa hồ có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Tại lúc này cuộc thế thiên hạ lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Kẻ thù lâu đời của Đại Thương. Tây Khuyển Nhung. Bắt đầu mãnh liệt tấn công biên cương. Chư hầu xung quanh không địch nổi. Từng đợt bỏ chạy. Cùng Đông Di tộc năm đó. Khuyển Nhung càng thêm tàn bạo. Mỗi lần hạ một thành hoặc một nước tiểu chư hầu. Liền lạm sát cướp bóc vô số. Nếu có phản kháng. Tức thì đồ sát. Định Tây Hầu Thái Bá. Trọng Ung vội vàng tập hợp quân đội chư hầu. Liên hợp chinh phạt. Xong lại không địch nổi. Chiến bại liên tiếp. Trước mắt Khuyển Nhung đã tiêu diệt mười mấy nước chư hầu, tình hình phía Tây hết sức nguy ngập. Còn không chờ Trương Tử Tinh điều đại quân chinh phạt. Tây Kỳ tiếp tục truyền tới tin xấu Định Tây Hầu Thái Bá. Trọng Ung tại lúc dẫn quân chiến đấu cùng Khuyển Nhung. Không may chúng mai phục. Toàn quân bị diệt. Hai vị Định Tây Hầu cũng anh dũng hy sinh. Tây Kỳ giờ tạm thời do thứ tử Cơ Xương là Cơ Phát tạm lính đại quân. Ngoan cường ngăn chặn Khuyển Nhung xâm nhập. Nhưng do đối phương thế mạnh. Cơ Phát cũng dần không địch nổi. Xin thiên tử mau chóng phái binh mã chi viện. Trương Tử Tinh nghe tin, lông mày dần nhíu chặt Cơ Phát. Giờ Khương Tử Nha đã chạy tới Tây Kỳ, cũng không biết vẫn đang ẩn nặc hay đã đầu nhập Cơ Phát. Khuyển Nhung mấy năm nay khiếp sợ uy phong của Đại Thương cùng dần dần thu liếm, vì sao lần này lại cử binh xâm nhập? Mà thực xảo. Cách đinh lớn nhất trong mắt Tây Kỳ là Thái Bá. Trọng Ung lại xảo hợp tại lúc này. Bị Khuyển Nhung giết chết để cho Cơ Phát nắm được Tây Kỳ. Mấy loại xảo hợp kết hợp lại một chỗ. Thực khiến Trương Tử Tinh không cách nào tin tưởng đây là ngẫu nhiên. Nhưng nếu không phải. Thì. Nếu giả thuyết này là thật. Thì Cơ Phát cùng Khương Tử Nha thực quá to gan, thậm chí nói là điên rồ rồi. Dẫn sói vào nhà. Vì diệt trừ Thái Bá. Trọng Ung. Chế tạo loạn thế. Không tiếc dẫn ngoại tộc vào xâm lấn. Đồ sát con dân của mình. Hành động như vậy. Thực khiến người ta phát run. Hoặc giả. đây không chỉ là kế mưu của Cơ Phát mà Khương Tử nha, mà là toán kế của vị siêu giáo thánh nhân kia.